Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4449, thiếu niên biến hóa 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng dưng, Mạc Liên Thành nhíu hạ mi, ngay cả một khắc trước đều đang nói giỡn cười mọi người, cũng không tự giác mà dừng lại nói chuyện với nhau không rộng trên đất bằng, trừ bỏ củi lửa nướng đồ ăn, ngẫu nhiên truyền đến ca chát một tiếng bạo liệt tiếng vang. Cùng với bên người dòng suối nhỏ thủy xôn xao tiếng vang, không nghe thấy tạp âm sao trời hạ, thảo nguyên mở mang. Cây cối sâu thẳm, ánh trăng sáng tỏ, giống như một tầng hơi mỏng xa, chìm nổi ở giữa không trung. Như là cảm ứng được mọi người biến hóa không khí, bụi cỏ chung, từ bốn phương tám hướng phát ra sột sột soạt soạt tiếng vang. Sau đó, một đôi lục u đôi mắt, hai song lục u đôi mắt, tam song lục u đôi mắt. Số chi không rõ sáng quắc lục mắt từ tươi tốt thảo nguyên sau, bại lộ ra tới. Đó là thảo nguyên lang. Thảo nguyên lang là quần cư động vật, đối tầm thường bá tánh tới nói nai mãnh hổ dã thú. Một khi bị theo dõi, chỉ có rơi vào bị quần công cắn nuốt phân. Nhưng mà, đối tu luyện giả tới nói, bất quá mấy chiêu là có thể toàn bộ giải quyết sự tình. Càng không cần phải nói, chúng nó vây quanh chính là phu thê đám người. Thấy rõ ràng dấu kín ở bụi cỏ sau sinh vật thời điểm, mọi người rất là ngoài ý muốn. Rốt cuộc, bọn họ giờ phút này thân ở địa phương, là bảo tàng hư cảnh, một cái thần bí tàng bảo địa. Tuy rằng mặt ngoài yên lặng, nhưng là, càng yên lặng địa phương, càng có vấn đề. Bọn họ đã làm tốt bên người nhảy ra không biết tên tuyên cổ mãnh thú. Sau đó bọn họ tùy thời một trận chiến chuẩn bị, lại không ngờ, trước hết gặp được, cơ nhiên là thảo nguyên lang loại này dã thú. Thảo nguyên lang xuất hiện ở chỗ này, thật sự quá bình dân một ít, đại khái là bị thịt nướng hương vị cấp hấp dẫn lại đây, mọi người động đều lười đến động. Mạc Liên Thành lấy quá mức đôi thượng mới vừa nướng tốt một con gà rừng, đem đùi gà xé xuống tới, săn sóc mà móc ra khăn gấm ở xương đùi vị trí quấn lên vài vòng, sau đó, giao cho Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi ăn, Khúc Đàn Nhi tiếp nhận, cảm ơn Thành Thành, Mạc Liên Thành hướng nàng hơi hơi mỉm cười, chợt. Một cổ uy áp không có dự triệu mà hướng trên người hắn phát ra. Ngao, ô, bụi cỏ chung, phát ra top 5 top 3 kinh sợ sói chu, bầy sói như là gặp cường đại đối thủ sinh tử áp chế, hấp tấp mà thoát đi. Nhìn lập tức chạy trốn không ảnh bầy sói, từ người khác trong tay tiếp nhận nướng tốt đồ ăn Tần Lĩnh bất giác thở dài. Nhanh như vậy tất cả đều trốn hết, ta còn tưởng rằng a, hắn nói, tiếc nuối mà tạm dừng một chút, ngước mắt. Chợt thấy những người khác lộ ra vẻ mặt chán ghét nhìn hắn. Tần Lĩnh không thể hiểu được. Uy, các ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Mạc Duẫn Dục ho khan một tiếng, nhẹ giọng dò hỏi. Tần Thúc Thúc, ngươi còn tưởng rằng cái gì? Tần Lĩnh chỉ vào đống lửa thượng mấy chỉ đã nướng đến mùi hương nồng đậm, nước luộc nhỏ giọt gà nướng. Ta còn tưởng rằng có thể bắt một đầu lại đây. Chúng ta thử xem nướng lang, đừng nói, nướng dương ta ăn qua, nhưng là... Nướng lang không ăn qua, không biết lang thịt tư vị ăn ngon không? Thì ra là thế, mọi người tỉnh ngộ. Tần Lĩnh khó hiểu mà nhìn bọn họ. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vẫn là Mạc Duẫn Dục đứng ra nói chuyện. Chúng ta cho rằng ngươi nghĩ đến tìm mấy con lang tới luyện con rối. Tần Lĩnh nhíu mày, hồ nháo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cho rằng hắn xấu hổ buồn bực với đại gia đem hắn nghĩ đến không chịu được như thế thời điểm. Hắn lại lời lẽ chính nghĩa mà lên án. Một cái bình thường lang, có cái gì hảo tu luyện? Lãng phí tiểu gia dược, muốn bắt, cũng muốn bắt một đầu yêu lang, tốt nhất đã hóa hình, vẫn là cái mỹ nhân tốt nhất. Người này đam mê, quả nhiên biến thái, mọi người mới không muốn làm hắn nói cấp ảnh hưởng ăn uống. Vì thế, đại gia một câu đều không đáp hắn, trực tiếp vùi đầu gặm khởi mỹ vị thịt gà tới. 4452, cách chương.